Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, đệ 432 trang. Tránh đi sau, hắn ánh mắt đảo qua. Phù Xuyên trước người bỗng nhiên xuất hiện Phụ Linh, nàng thấy được sương mù trung đột ngột cụ hiện. Tại Phụ Linh áo nghĩa vũ khí, này rất nguy hiểm. Là muốn sát nàng, Phù Xuyên tâm niệm vừa động. Cũng giơ tay, kia Phụ Linh chính là một phen trường thương. Thả đồng bộ xuất hiện còn có danh sách cụ hiện phân thân. Phân thân thủ nắm trường thương. Thủ đoạn vừa truyền, trường thương luân chuyển ra xinh đẹp đến mức tận cùng điện quang võng cách. Trực tiếp đón đỡ chiều nàng bên này rơi xuống nước công kích, sau đó Phù Xuyên bên này ánh sáng. Phóng thích, trực tiếp đầy trời bay múa. Vô góc độ toàn phương vị đến gần rồi kia thanh niên thân thể, nàng biết người này bị thương. Hơn nữa là trọng thương, quang thể điên cuồng chữa trị, bọn họ liên thủ. Kỳ thật cũng không có tín nhiệm cùng ăn ý nói đến. Dù sao có thể tới như vậy hung hiểm dã ngoại trà trộn. Sao có thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Sở dĩ phối hợp ăn ý. Đơn giản bởi vì cái kia thanh niên vừa mới nhìn về phía nàng thời điểm. Đại để nhìn đến trên người nàng thương thế khôi phục cực nhanh. Biết nàng là chuyên nghiệp vú em. Cho nên lập tức ném một cái đội ngũ mời, nếu không phải áo âm cường đại. Thả đối nhân tộc vô khác biệt thù hận. Phù Xuyên cũng sẽ không đồng ý, nhưng việc đã đến nước này. Nàng tính toán lấy này áo âm thực lực. Giả như nàng nhân cơ hội đào tẩu khi. Đối phương không có chuyên chú cái kia thanh niên. Ngược lại tới truy chính mình. Kia nàng rất khó bảo toàn chính mình, cho nên còn không bằng liên thủ, áo âm đương trường liền nhìn. Ra hai cái vốn không quen biết nhân tộc ở hắn cái này dị tộc uy hiếp hạ lựa chọn ôm đoàn. Mà xâm nhập nữ tử này hiển nhiên là một cái y sư, hắn cùng thanh niên này chém giết quá. Biết người sau nhiều khó đối phó. Không có y sư thả bị thương nặng dưới tình huống còn có thể cùng chính mình đối kháng. Nếu có cái y sư phụ trợ liền càng cường. Vì thế hắn tuần hoàn đối chiến hàng đầu sát vú em thiết luật. Một tay chiều thanh niên phóng ra già tia laser tuyến đồng thời. Một cái tay khác máy móc giải thể. Biến thành hai cái bay múa loại nhỏ già lôi khung máy móc. Bay múa ở giữa không trung. Hướng tới Phù Xuyên công kích lúc này. Phù Xuyên đã thông qua dị đồng nhìn đến thanh niên đã qua tới cùng kia áo âm cứng đối cứng. Đón đỡ hạ phía trước công kích, cho nên nàng không nhúc nhích, ngược lại ở kia thanh niên phía sau trực tiếp mở ra bốn lực tràng dung hợp vô hạn lưu, đến nỗi người. Này về sau có thể hay không tìm được chính mình, đối đầu kẻ địch mạnh, ai còn cố giả heo ăn hổ. Hơn nữa nàng tuy rằng không có thể từ người này trên người nhìn đến tộc huy, nhưng bởi vì chính mình cũng cụ bị cường đại gen huyết mạch. Cho nên có thể cảm giác được trên người nàng trước mặt cụ bị tạ thị gen huyết mạch là bị đối. Phương áp chế, ít nhất xúc tu ẩn vào không gian thời điểm. Đã nhận ra hắn phóng thích danh sách khi huy áp, người này sợ là có được không kém gì Đông Kha thị. Tộc tử huyết mạch, cũng không biết là cái nào tỉnh, tóm lại cũng liền kia mấy cái khả năng, quan trọng nhất chính là. Nàng cùng kia đại điểu chiến đấu kịch liệt một hồi, đột ngột gặp nạn. Không kịp che giấu hình dung, đối phương đã nhìn đến nàng bộ dáng, thật có lòng tìm nàng, chỉ bằng vào bộ dáng cũng có thể sờ đến hiền giả y quán. Lấy đối phương xuất thân, chẳng sợ biết nàng cùng tạ khắc lệ là cắn nuốt xong thể cũng không có gì, tới rồi tử huyết thị tộc. Trình tự, này đó thủ đoạn đều không xem như kinh thiên động địa. Rốt cuộc Florius như vậy xong thể người cũng không bị Đông Kha ra ba người để vào mắt huống chi. Phù Xuyên liếc hạ đội ngũ tên. Đối phương tên họ thực trắng ra. Giống như không phải giả danh. Nhưng có điểm giống võng danh. Nhất Diệp Hàn trước đáng tiếc này không phải võng danh. Nhất Diệp dòng họ này quá nổi danh. Phù Xuyên kỳ thật trong lòng có chút phức tạp này nếu là Tần Mân Phong tại đây. Đâu thèm đối phương là cái nam. Sợ cũng vui với ở rể, Nhất Diệp Hàn trước giây lát chữa trị trên người toàn bộ miệng vết thương. Thậm chí liền nguồn năng lượng đều bổ túc. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng làm hắn hơi chút giật mình, hảo cường y sư. Vô hạn lưu, trong lòng giật mình, nhưng hắn lại hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Lôi điện cuồng bạo thật sự. Hắn đã 50 cấp, 4 danh sách mãn, thế nhưng không có đi nhiều hệ lực tràng dung hợp, mà là lựa chọn lôi điện cùng hệ năm lực tràng dung hợp, nói ngắn gọn chính là mạnh nhất lôi điện, mạnh nhất công kích, hơn nữa có phù xuyên phụ trợ. Kia áo âm bị đánh đến tức giận, bỗng nhiên trên đầu máy móc đầu liền mở ra lỗ thủng. Từ lỗ thủng trung phóng thích, âm chấn, chói tai âm luật thẳng vào sọ não. Phù xuyên đầu tựa choáng váng hạ, cung cấp cấp nhất Diệp Hàn trước ánh sáng tạm dừng hạ, nàng trúng. Áo âm nắm lấy cơ hội, thoáng hiện lại đây, thân thể duệ hóa, máy móc cánh tay dài biến thành sắc bén lưỡi hái một cái tấn mãnh điều chảm, hắn đã nhận thấy được. Nữ tử này trên người có kỳ quái đồng thuật năng lực. Mỗi lần đều có thể trước tiên dự phán bọn họ hai người chém giết, cho nên xa công vô dụng. Bởi vì xa công phải điều động nguyên tố, thả có phản ứng thời gian, cần thiết đến vật lý cận chiến, cho nên hắn tới, kết quả mới vừa thuấn di đến phù xuyên phía trước. Cấm áo, xác suất chạm thần đều cùng nhau thượng, miss, miss, hai cái đều miss, thật muốn mệnh. Này máy móc áo âm tộc tư chất quá cao, kháng giáp mạnh mẽ, đều không cần làm cái gì liền miss, nàng thủ đoạn, không nghĩ tới áo âm chính mình lại là cả kinh. Nhân loại này thủ đoạn có điểm lợi hại, nhìn là cái vú em, nhưng hoàn toàn phù hợp chiến đấu hệ đứng đầu thủ đoạn, nếu không phải chính mình tộc đàn cường đại. Kháng giáp chặn, hắn khả năng đã trúng chiêu, bất quá áo âm chính may mắn. Bỗng nhiên kinh sợ, bởi vì hắn hai chân bị phía dưới vụt ra xúc tua cuốn lấy, nhất Diệp Hàn trước thấy được. Cam ẩn mỹ lệ đồng tử hơi sáng ngời, dương đông kích tây. Xinh đẹp. Đồng thuật cấm áo thuộc về vô tiếp xúc viễn trình thủ đoạn. Nhưng xúc tua nếu là tiếp xúc thân thể, cấm áo xác suất kỳ thật là cao hơn đồng thuật, chỉ là giống nhau áo thuật sư sẽ không lựa chọn cận chiến, đặc biệt là cấp bậc cao. Có phụ linh thủ đoạn sau, xa công chém giết mới là chủ lưu, nhưng áo âm tự cao chủng tộc ưu thế. Căn bản không nghĩ tới một người trên người sẽ có giấu hai loại cấm áo thủ đoạn. Trúng kế. Áo âm bị cầm áo nháy mắt, mặt sau nhất Diệp Hàn trước tay cầm trường thương, từ phía sau đồng thuật tăng phúc trường thương, mà hắn chủ yếu gen thiên phú thế nhưng không phải cam đồng, mà là nắm thương cánh tay phải thượng tím lôi điện văn. Nó hình như có cô lang giống lệ thanh, ngay sau đó hắn nắm thương cánh tay liền bạo trướng cực cường uy áp. Lực lượng trình tự thậm chí làm quanh thân không khí vặn vẹo dao động, phù xuyên kinh ngạc. Tử huyết, sau đó một thương nổ bắn ra. Hết chương.